Vô địch Dương Hoa Hoa, chương 1, góc truyện audio.com, mặt kính chân bóng, ảnh ngược lộ ra một gương mặt thanh lệ, ánh nắng mặt trời mùa hè cực nóng, bị thủy tinh mở chặn lại, vào đến bên trong, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhu hòa, một nữ tử trẻ tuổi nhỏ nhắn, đang đứng dưới vòng ánh sáng mặt trời kia, chuyên chú nhìn vào hình ảnh trên kính, ánh mặt trời soi sáng, da thịt của nàng nhẵn nhụi như tơ. Mái tóc mềm mại mà đen nhánh, một đôi mặt to ngập nước, như là hai cái ao thu trong suốt, nam nhân nào bị nàng ngưng mắt lại nhìn, đều cam tâm tình nguyện ngã vào trong đó. Thời gian một phần giây đi qua, ánh nắng lặng lẽ nhạt đi, nàng vẫn đứng ở trước gương, giống như bị hạ bùa, cũng không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, nàng hít một hơi thật sâu, đã đến lúc làm cho mộng đẹp trở thành sự thật. Nàng dùng hai tay run nhẹ nhẹ, lấy ta túi đồ trang điểm tùy thân, đổ ra đồ trang điểm rực rỡ muôn màu bên trong, động tác thuần thục bắt đầu hóa trang, ánh mắt màu hồng phấn nhu hòa, làm cho mắt nàng có vẻ mơ mơ màng màng mê người. Má phớt hồng, phụ trợ thêm cho màu da phấn nộn, mà son môi mềm như nước, làm cho cánh môi của nàng xem giống như thạch hoa quả. Rất ngọt, rất mê người, làm người ta không nhịn được muốn âu yếm. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ trong gương kia. Sau khi trang điểm, lại thêm vài phần quyến rũ. Trang điểm xong, nàng dần dần chấn định xuống. Hai tay nhỏ bé cũng không run nữa. Hảo, ta phải tỉnh táo lại. Dương Hoa Hoa nhìn gương, liên tiếp hít sâu, đường cong mềm mại, ở dưới áo sơ mi phập phồng. Mẹ nhỏ nói qua, hết thảy đều đã thực thuận lợi. Nàng thì thào tự nói, cố gắng tự thôi miên mình, thu thập tốt đồ trang điểm bày ra trên bàn. Nàng liếc mặt nhìn lại trong gương một cái, xác định trang dung hoàn mỹ không sứt mẻ, mới rời toilet, chậm rãi trở lại văn phòng. Đây là tòa nhà cho thuê, mỗi tầng là của các công ty khác nhau. Vừa thuê tầng này, là công ty tiêu thụ đồ dùng gia đình thủ công. Đã kinh doanh ở châu Âu nhiều năm, có tiếng trong nước, để xin được vào công ty này. Dương Hoa Hoa đã tốn không ít công phu, mới được chọn từ trong rất nhiều người cạnh tranh trổ hết tài năng. Tuy rằng nói, ở thời kỳ sáng lập, lượng công việc nặng nề kinh người, nàng lại càng vui vẻ chịu đựng, chưa từng kêu qua một tiếng mệt, đôi mắt trong suốt, lặng lẽ chuyển hướng phòng họp, khát vọng được mở cái cửa kia để nhìn vào. Đó là phòng họp của công ty, bên trong thiết bị đại khái đã đầy đủ hết, ba vị cổ đông quan trọng nhất, chụm đầu vào nhau trong văn phòng mới, hẳn là đang họp, nam nhân nàng thầm mến kia, ngồi ngay tại phía sau cánh cửa, nghĩ đến đây, Dương Hoa Hoa chân liền như nhũn ra, tim loạn khiêu trong lồng ngực, khuôn mặt phấn nộn đỏ bừng kiều diễm, so với lúc trước còn đẹp hơn, nàng tựa vào tường khinh xuyễn. Một tay che ngược, lại lần nữa chấn định tinh thần. Hô, nàng phải chấn định, nàng xinh đẹp, nàng nhu nhược, nàng là tiểu nữ nhân mà nam nhân nhìn thấy sẽ muốn phủng trong lòng bàn tay mà che chở. Nàng muốn đi thấy hắn. Ở góc máy bán cà phê, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Ánh đèn chuyển từ màu hồng sang xanh lục, hương thơm nồng đậm từ trong bay ra. Nàng lấy ra chiếc khay. Rót ba chén cà phê, lại cầm một vài túi đường cùng sữa tươi. Sau đó cô lấy dũng khí, thẳng tắp hướng đi tới chiếc cửa kia. Quản lý, ta là Hoa Hoa, nàng lễ phép gõ cửa. Nghe được bên trong im lặng, liền xoay mở cửa, rồi đi vào. Nàng lúc trước chấn định tinh thần, nháy mắt nhìn sang Trương Triệt Nhất, hoàn toàn hóa thành bọt biển. Phốc phốc phốc nhanh chóng hòa tan, mặt nàng nóng lên. Khó thở, mắt trợn tròn, kích động tựa hồ muốn đổ lệ. Trương Triệt Nhất trước mắt, so với trong trí nhớ của nàng cường hãn lỗ mãng, bộ dáng tuấn suốt ngày xưa, trải qua năm tháng, trở nên cứng rắn mà tục tàng, nguy hiểm, làm cho nữ nhân mê, quả thực là mỹ nam điển hình trong cảm nhận của nàng. Ta đã sớm nói qua, sắc mặt của ngươi thật sự đáng sợ, Hướng Cương phát ra cười khẽ. Đem biểu tình cảm động của nàng xem thành sợ hãi. Trương Triệt Nhất thoáng nhìn đến liếc mắt một cái. Thần thái lạnh lùng vô cùng. Nàng lại cảm thấy trong lòng nai con loạn tràng. Phàn thân mềm yếu như tượng muốn hoa tan ở bàn thượng. Đừng sợ, hắn sẽ không cắn người. Hướng Cương mỉm cười cam đoan, ngón trỏ miết nhẹ mặt bàn. Lại nói, người nếu không tiến vài, cà phê sẽ nguội mất. Ách, thật xin lỗi, nàng đỏ mặt giải thích, che giấu sự luống cuống của bản thân. Vội vàng bê khay đến bên cạnh bàn, đặt ba cốc cà phê xuống. Ba nam nhân ngồi trong phòng họp, thân là quản lý Hướng Cương. Nàng lúc trước chỉ thấy qua, nam nhân ngồi trong góc, hai chân gác ở trên bàn, dáng vẻ lỗ mãng, là tình nhân trong mộng của nàng. Về phần cái người còn lại kia, đại khái chính là lão bản trong miệng các nhân viên. Từ lúc vào cửa đến giờ, nàng ngay cả xem cũng chưa liếc mắt một cái. Hội nghị tiếp tục tiến hành, tiếng nói của nam nhân châm thấp quanh quẩn. Nàng vẻ mặt si mê, say mê nhìn Trương Triệt Nhất, căn bản không chú ý bọn họ đang nói cái gì. Bộ dáng so với mèo con thấy chim hoàng yến càng tham. Nha, rốt cuộc nhìn thấy hắn. Vì Trương Triệt Nhất, nàng trăm phương ngàn kế trở nên xinh đẹp. Trăm phương ngàn kế thay đổi chính mình. Trăm phương ngàn kế thi được vào công ty này. Nàng sở tác sở vi. Sở tác sở vi, mọi hành động, đều là vì muốn dùng bộ dáng đẹp nhất xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm cho hắn hoàn toàn kinh diễm. Nay, nàng nhìn thấy hắn, mộng đẹp sắp trở thành sự thật. Bọn họ sẽ, như vậy, liền như vậy quyết định. Ta trước về sườn, giám sát tiến độ của loạt gia cụ mới. Trương Triệt Nhất bỏ lại kết luận. Tuyên cáo hội nghị chấm dứt. Giày gác ở trên bàn rốt cục rơi xuống. Hắn đứng dậy, hướng về phía nàng, bước từng bước một tiêu sái đến. À, ông trời, hắn đi tới, hắn sẽ nói với nàng cái gì? Là muốn khen nàng xinh đẹp, hay là hỏi số điện thoại của nàng, hoặc là mở lời mời nàng ăn tối. Các loại lưu tinh ảo tưởng, ở trong đầu oa oa giống đèn kéo quân bàn chuyển a truyền. Mà mỗi cái ảo tưởng, đều đến khi thấy nàng mặc lễ phục màu trắng, cùng hắn cộng kết thì mới chấm dứt. Nàng cắn đôi môi nhuyễn nộn, khẩn cấp tiến ra đón, thùng thùng thùng vọt tới trước mặt hắn, chỉ thấy Trương Triệt Nhất hướng phải, nàng cũng hướng theo bên phải, Trương Triệt Nhất đi về bên trái, nàng cũng theo đi bên trái, chỉ cần hắn hơi có động tác, nàng liền giành trước từng bước, đổ đến trước mặt hắn, hai người giống như diều hâu chóc gà con, ở trước cửa giằng co không dứt, Trương Triệt Nhất nhíu mày. Bạc môi hé mở, ta nguyện ý, nàng xúc động nói. Còn dùng mãnh lực gật đầu, con người đen nhíu lại, bật ra không kiên nhẫn. Tránh ra, ta nguyện gì, hắn nói gì đó, hoa hoa trong nháy mắt hoài nghi chính mình nghe lầm. Tránh ra, hắn nói tránh ra, ách, không đúng a, hắn nên nói. Không phải gả cho ta sao, người nếu muốn ngẩn người, liền cút qua một bên, đừng cản đường của ta. Trương Triệt Nhất lạnh lùng nói, bỏ qua nàng đang khiếp sợ, đi đến phía cửa, trong vòng vài phần chung ngắn ngủi, nàng giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ô ô tại sao có thể như vậy đâu, sự tình như thế nào cùng suy nghĩ của nàng hoàn toàn bất đồng. Nàng nguyên bản nghĩ đến, sau khi chính mình trở nên xinh đẹp như thế, mọi việc hết thảy nên nước chảy thành sông, nước chảy thành sông. Diễn ra thuận lợi, Trương Triệt Nhất lần đầu tiên nhìn thấy nàng, sẽ yêu nàng điên cuồng nóng bỏng, sau đó cầu hôn nàng, hai người mau chóng kết hôn, sau đó sinh hai tiểu hài tử, từ đó về sau trải qua những tháng ngày hạnh phúc khoái hoạt. Trên thực tế, hắn căn bản mặc kệ nàng, Trương Triệt Nhất đầu cũng không ngoảnh lại rời phòng họp, cùng Hướng Cương sóng vai mà đi, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu. Thảo luận về loạt gia cụ mới đủ loại, bóng dáng cao lớn dần dần đi xa, cách nàng càng lúc càng xa, hoa hoa nắm chặt tay, vội vàng muốn đuổi theo. Chính là, nàng vừa vọt tới cửa, một bóng dáng cao lớn cũng chậm rãi thong thả chạy bộ đến. Chắn cửa, cản trở đường truy phu của nàng, thực xin lỗi, xin tránh đường, hoa hoa lòng nóng như lửa đốt, không cần khắc chế vung tay. Đem tên quỷ chặn đường đáng ghét này đẩy ra, đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, cự tuyệt nhường đường, thậm chí còn không biết sống chết phát ra cười khẽ, tiếng cười thuần hậu kia, làm cho lo lắng của nàng đều hóa thành hừng hực lửa giận. Nàng nắm tay thật chặt, Hỏa Địa ngẩng đầu, muốn nhìn một chút là người nào không nhìn được tướng tên. Cư nhiên lớn mật như vậy, dám chắn đường của nàng. Đó là một nam nhân tuấn nhã phi phàm. Hắn rất cao, cơ hồ cao lớn giống Trương Triệt Nhất, nhưng là khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Trương Triệt Nhất lỗ mãng, nam nhân này lại nhã nhặn hiền lành, khóe miệng ôn nhu mỉm cười, quả thực có thể làm mềm lòng phụ nữ. Chính là, khi hắn gợi lên bạc môi, cười yếu ớt đánh giá nàng, một cỗ cảm giác kỳ dị, chỉ một thoáng, xuyên thấu thân thể của nàng. Hắn tươi cười thật ôn hòa, ánh mắt thật ôn hòa, liền ngay cả hơi thở nam tính truyền tới từ trên người hắn. Đều ôn hòa không mang theo ý xâm lược, nhưng là, tại bên dưới biểu tượng vô hại này, chính là có lực lượng nào đó, làm cho nàng không tự giác căng thẳng thần kinh, bản năng chiến đấu cơ hồ muốn bày ra tư thế chiến đấu. Đổi là lúc bình thường, Hoa Hoa có lẽ còn có hứng thú tìm tòi đến tột cùng. Lưu lại cùng hắn cân lượng, nhưng một lát này là khẩn yếu quan đầu đến cháy lông mi lông mày. Nàng muốn đi tìm người, làm sao có thời gian lưu lại cùng nam nhân này chậm rãi nói chuyện. Thật có lỗi, mời ngươi tránh ra, ta thật sự có việc gấp. Nha, hắn nếu không tránh ra, nàng thật sự sẽ nhịn không được động thủ đánh người. Nam nhân vẫn là cự tuyệt tránh ra, thậm chí cúi đầu, cẩn thận đánh giá nàng. Nào đó khó có thể dùng lời để nói rõ. Ở sâu trong con ngươi đen kia chậm rãi lóe lên. Hắn tươi cười trở thành mỉm cười, bạc môi tựa vào bên tai nàng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tiểu phi, hai chữ đơn giản này, nghe vào trong tai nàng, quả thực so với sấm giữa trời quang càng vang dội. Huyết sắc bá một tiếng, theo trên mặt nàng lan không thiếu một chỗ, nàng kinh ngạc rét run chân tay, trong đầu trống rỗng, kiều nhỏ thân mình duy trì dự bị tư thế xuất phát chạy. Không chút nào có thể động đậy. Cái gì, nam nhân này vừa mới nói gì đó. Dương Tiểu Phi, đã lâu không thấy, hắn nhẹ giọng nói, thong dong mà kiên định giới thiệu. Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Lăng Vân, học trưởng lớn hơn ngươi 2 tuổi. Ách, ta không biết ngươi, ngươi nhất định là nhận sai người. Oa oa cứng rắn nói dối. Đầu dùng sức tả diêu hữu hoàng, cố gắng lắc đầu. Cả người lại không ngừng lui về phía sau. Không, trí nhớ của ta tốt lắm. Tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Lăng Vân ôn hòa phản bác, nhắm mắt theo lại phía nàng. Thân hình cao lớn chậm rãi đem nàng bước đến tường biên. Thẳng đến khi nàng rốt cục không đường thối lui. Điều này sao có thể đâu. Cư nhiên còn có người có thể nhận ra nàng. Nàng rõ ràng đã thay đổi nhiều như vậy. Cùng bộ dáng trước kia cách biệt một trời. Mà nam nhân này, nhìn nàng gần một cái, có thể nói ra cái ngoại hiệu đã muốn xóa bỏ nhiều năm kia. Tiểu phi, Lăng Vân gọi, ân ân, cái gì, chuyện gì, thanh âm thuần hậu dễ nghe kia, dỗ nàng không tự chủ được đáp lại, hoàn toàn thật không ngờ. Vì thế thành ra không đánh đã khai, hắn cười càng ôn nhu, khuôn mặt tuấn nhã, tựa vào trước mặt nàng thật gần. Con ngươi đen thẳng tắp vọng tiến trong mắt của nàng, ngươi một chút cũng không thay đổi. 9 năm trước, ánh ban mai tràn ngập khắp nơi, thần hy bao phủ cả thị trấn, kim quang tỏa ra bốn phía, gió lạnh gào thét quét qua, tán loạn ở phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người mặc quần áo mùa đông rất nặng nề, ân cần thăm hỏi lẫn nhau, hơi thở ấm áp phả ra, bị gió đông lạnh thành xương trắng nhẹ phiêu phiêu. Trong Dương thị quốc Phật quán vang lên tiếng chuông, đại trung treo trên tường từ xưa làm hết phận sự, ngoan ngoãn chỉnh điểm báo giờ. Cùng với tiếng chuông vang, là từng trận tiếng hô quát vang dội, thanh âm hô quát cực kỳ vang dội, cách mấy phố đều nghe rõ ràng. Hàng xóm tả hữu đã sớm tập mãi thành thói quen, láng giềng gần quốc Phật quán, là nhà trệt kiểu Nhật của Dương gia, từ phòng bếp đưa ra hương vị của đồ ăn. Thiếu phụ mặc tạp dề rất bận rộn, bê lên nồi cháo nóng, trên bàn sớm đã bày đủ món ngon, phân lượng rất hiếm có đủ để cho một đoàn quân ăn no. Ở một cái góc khác của nhà trệt, là phòng tắm để mọi người trong nhà rửa mặt, Nay, cửa gỗ đóng chặt, bên trong im ắng, nghe không thấy nửa điểm thanh âm. Mặt kính trơn nhẵn, ảnh ngược hé ra khuôn mặt tròn tròn. Dương Tiểu Phì xưa nay chưa từng có tránh đi thần luyện. Đem bản thân khóa trong phòng tắm, đứng trước gương, chuyên tâm mà soi mói xem kỹ. Không giống những cô gái khác trắng nõn mềm mại, nàng bình thường dã qua đầu, sớm bị phơi nắng biến thành đen, trên mặt mày rộng mắt to, di truyền từ lão ba, chỉ có cái mũi, miệng cùng thân cao, là giống người mẹ đã mất. Dương gia mở quốc thuật quán đã nhiều năm lịch sự, cũng có thể gọi là lừng danh, 4 ca ca của nàng, đều là vừa mới biết đi, đã bị ném vào trong đàn tràng học võ thuật. Về phần nàng, vì mẫu thân khó sinh nên mất, không có người chăm sóc, lúc còn trong tã lót đã bị mang đến đàn trang, trong tiếng hô quát mà học lấy, học bò, học đi, đương nhiên, cũng học đánh, thân là nữ nhi duy nhất của Dương gia, nàng cũng không hưởng thụ được chút gì gọi là đặc thù đãi ngộ. Lão ba là nhất giới vũ phu, không hiểu được nên nuôi nữ nhi thế nào, đành phải đem nàng trở thành con nuôi. Làm cho nàng cùng các ca ca luyện quyền, tôi luyện ra ngạo nhân thân thủ. Ngạo nhân thân thủ dọa người, không giống các ca ca nhân cao mã đại, anh khí bừng bừng phấn chấn. Nàng lại ục ịch rắn chắc, mỗi bước đi lộ 10 phần tư thế rất giống tùy thời muốn đánh nhau. Người bên ngoài đều ở sau lưng, vụng trộm xưng nàng là xã hội đen triển vọng tương lai. Dương Tiểu Phì chưa bao giờ cảm thấy bộ dáng của mình có gì không tốt. Chính là, buổi sáng hôm nay, nhìn vừa thấy hời hợt, lại có chút không vừa mắt, nàng không biết nhìn mình không đúng ở chỗ nào. Chính là biết rõ ràng, nàng cùng những cô gái bình thường hoàn toàn khác nhau. Những thiếu nữ này, người người mềm mại tinh tế, giống đóa hoa nhỏ, mà nàng lại tráng kiện hữu lực, so với cỏ dại còn mạnh mẽ hơn. Vì cảm giác thấy sự khác nhau mãnh liệt kia, nàng một mình chạy tới thị trấn cách hơn 20 km. Lén lút mua phấn hồng, trốn trong phòng tắm, cẩn thận xoa lên mặt, phấn hồng mềm mại kia, trên khuôn mặt ngăm đen của nàng, xem ra không phù hợp tới cực điểm. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, các ca ca vừa luyện võ xong chen chúc bên ngoài, kẻ trước mặt người sau lưng, cấp muốn vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Mới nhẹ nhàng khoan khoái thích ý đi hưởng bữa sáng. Tiểu Phì, ngươi còn muốn ở bên trong bao lâu? Dương Trung Quốc xả cổ họng ở ngoài cửa hỏi. Tay đập cửa ầm ầm. Nàng lười trả lời, tiếp tục xem trong gương. Uy, ngươi không luyện võ, ở trong đó sờ soạng hơn một tiếng đồng hồ. Rốt cuộc là làm cái gì? Dương Hiếu Quốc cũng mở miệng hỏi. Lại cũng không thấy nửa điểm đáp lại. Như vậy không được, ta đói lắm rồi. Dương Nhân Quốc mãnh liệt lắc đầu, đưa ra phương án giải quyết. Chúng ta động thủ, 4 đại nam nhân đồng tâm hiệp lực, kẻ ra quyền, kẻ ra chân, đếm 2-3 cùng đem cửa đá văng. Hảo nha, tắm rửa tắm rửa. Dương Ái Quốc cao hứng phấn chấn chen vào phòng tắm, nhanh chóng cởi đồ tập võ. Trên thân thể tinh tráng ngăm đen, chỉ còn phủ mỗi chiếc quần lót, nhằm phía vòi hoa sen chạy tới. Các ngươi không thể kiên nhẫn một chút sao? Dương Tiểu Phì siết chặt nắm tay, nổi giận đùng đùng hỏi. Nữ hài tử xuất môn, cần nhiều thời gian chuẩn bị a, lời này vừa nói ra. 4 đại nam nhân cùng kêu lên, đều đoạt khăn mặt, vội vàng che khuất bộ vị trọng yếu. Còn kinh hoàng nhìn tả hữu, chỉ sợ trong lúc vô tình lộ cảnh xuân. Sau khi xác định phòng tắm không hề có người lạ. Dương Ái Quốc hoang mang đặt câu hỏi, làm sao có nữ hài tử, hắn không phát hiện a, ta chính là a, nàng hổn hển nói. 8 con mắt, không hẹn mà cùng rơi xuống trên khuôn mặt đang tức giận kia. Đúng nha, ngươi là nữ, thật vậy chăng, ta đều nhanh quên chuyện này. 4 người như ở trong mộng mới tỉnh, đều tự lấy khăn mặt, ngươi một lời ta nhất ngữ thảo luận, như là tới lúc này mới nhớ ra. Mẫu thân trước kia có sinh hạ một muội muội, à, thì ra là thế, khó trách đồng phục của ngươi cùng chúng ta không giống, ta vẫn nghĩ đó là trường học phát sai đồng phục, ha ha còn không có ha xong, trên mũi đã trúng ngay một quyền nặng, tiếng cười lập tức chuyển thành tiếng hô đau, hắn kêu rên không thôi, đau đến ngay cả ánh mắt đều đỏ, Dương Tiểu Phi nắm tay, mắt trợn tròn như là muốn phun ra lửa muốn chết. Nàng phun một câu, đằng đằng sát khí muốn giết người. Ui ui ui, ngươi như vậy không công bằng. Chúng ta chỉ mặc quần lót, muốn đánh cũng chờ oa a, đợi chút. Ai a, đau, đau đau đau, bị công kích tới quá mức đột nhiên. Bốn đại nam nhân ngay cả thân thủ rất cao, nhưng là đối mặt với tiểu muội đang phát điên, cũng chỉ có thể giữ chặt quần lót, chật vật tả thiểm hữu trốn. Tả thiểm hữu trốn, tìm chỗ trốn khắp nơi. Chỉ trong chốc lát công phu, bốn tên quỷ xui xẻo đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Thất hoành bát tung, thất hoành bát tung, lung tung lộn xộn, nằm thẳng trên mặt đất rên rỉ không thôi. Hừ, tên nào cũng đáng đánh đòn. Dương Tiếu Phi hừ lạnh một tiếng, thay ra bộ đồng phục trên người bởi vì đánh nhau mà loạn. Thay một bộ đồng phục khác, còn đứng ở trước gương, nhìn lại dung nhan của mình, muốn ăn bữa sáng sao? Trước cửa truyền đến dao động, thiếu phụ xinh đẹp đứng ngoài cửa. Thân mật mỉm cười, Dương Tiểu Phi quay qua, huấn giận trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Khuôn mặt ngăm đen hiện lên đỏ sậm, như là bị người khác nhìn thấy bí mật không nguyện ý tiết lộ nhất. Ta biết ngươi không thích ăn cháo, cho nên còn nấu cả canh tương trộn như ý không nghĩ đến quang cảnh xung quanh. Vẫn là cười nhẹ ba ngươi nói, đây là món ngươi thích nhất, Tiểu Phi nửa điểm cũng không cảm kích. Ngay cả cổ họng cũng không ậm ừ một tiếng. Nàng gọn gàng đem túi sách khoác lên vai, hé ra khuôn mặt không có biểu tình gì, hướng phía cửa đi đến. Đối với Như Ý làm như không thấy, còn chưa đi đến ngưỡng cửa, Dương gia mọi người liền mở miệng, ngươi lỗ tai có bị điếc không vậy? Không có nghe mẹ nhỏ của ngươi nói gì sao? Dương Dịch Ninh nhíu mày hỏi, thanh âm vang dội, biểu tình nghiêm khắc có thể dọa trẻ con khóc. Hắn ở vậy hơn 10 năm, thẳng đến tháng trước mới cưới Liễu Như Ý, nữ chủ nhân tân nhiệm của Dương gia, cùng mọi người trong nhà ở chung hòa hợp, duy độc đứa nhỏ này phản nghịch thành tánh, làm cho hắn vạn phần đau đầu. Tiểu Phi cự tuyệt quay đầu, giữ vững chính sách tam không, không nói lời nào, không cười, không thèm nhìn. Dương Tín Quốc, trong vòng phạm vi trăm dặm, chỉ có hắn dám hô tên của Tiểu Phi. Thái độ đó của ngươi là gì? Trở về cho ta, Dương Dịch Ninh giận đến đỉnh đầu bốc khói. Tức giận rít gào, giống đến mức cả ngoài phố đều nghe thấy. Tiếng giống to kia làm người nàng co rúm. Bản năng khiêu khai, nhanh chóng rớt ra tư thế chuẩn bị ứng chiến. Chắc, nàng không nên chọc giận lão ba. Hiện tại được, một khi đấu võ, đừng nói là đồng phục sẽ bị dơ. Nàng có thể bảo trụ mạng nhỏ hay không? Sống sót ra khỏi cửa, mới là vấn đề lớn. Nhưng mà, sự tình lại ngoài dữ liệu của nàng. Chỉ thấy lão ba tính tình hòa bạo, động huy quyền, cư nhiên thái độ khác thường. Không giống bình thường như vậy, cân xanh nổi lên hướng lại đây. Một đôi tay nhỏ bé mềm mại, chính là đang gác lên vai lão ba. Nhẹ nhàng ôn nhu khẽ vuốt, mềm hóa tính tình nóng nảy của trượng phu. Nguyên bản đại nam nhân táo bạo như mãnh thú, tại kia hai tay nhỏ bé vuốt xuống, nhưng lại trở nên giống con dê nhỏ ôn thuần. Một hồi cha con xung đột, trong nháy mắt bị trừ khử vô hình. Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi buông nắm tay ra. Nàng tuy rằng không nghĩ nợ ân tình này, nhưng lại càng không muốn đi học muộn. Trong đầu nàng, trường học còn có việc trọng yếu hơn đang đợi nàng đâu. Là ngươi muốn xen vào việc của người khác, cũng không phải là ta cầu ngươi nhúng tay. Nàng bỏ đi không thanh minh, trước khi lão ba phát tác lần nữa, liền nhanh chóng cầm túi sách xoay người. Ba bước cũng thành hai bước chạy ra cửa, hướng phía trường học chạy đi, tại thị trấn nhỏ lấy trồng hoa cúc làm chủ nghiệp này. Dương gia cũng có thể nói là lừng danh, Dương gia nổi danh, không phải là Dương Dịch Ninh dạy dỗ vô số cao đồ. Cũng chính không phải là trung hiếu nhân ái bốn người con trai. Nổi tiếng nhất, chính là con gái duy nhất của Dương gia. Dương gia có con gái mới lớn, thành trấn lân cận truyền lưu rất nhiều về phong công đại nghiệp của nàng. Cặp mắt tròn khi, chỉ cần chừng, lập tức sẽ khiến người lông tơ dựng thẳng. Toàn thân phát run, căn bản không dám phản kháng. Chính là, không có người dự đoán được, đại tỷ đầu thân uy cái thế. thế nhưng cũng lâm vào võng tình. Nàng mới lên trung học, liền bộc lộ tài năng đại triển thân thủ. Vào tiểu lưu manh không chịu thua, ti bỉ điều đến một số đông nhân mã, chuẩn bị trước tiêu hao thể lực của nàng, rồi mới phong tỏa uy phong của nàng. Lính tôm tướng cua như thủy triều vọt tới, tuy rằng người người không chịu nổi một kích, nhưng kéo dài thời gian, cũng làm cho nàng đánh đến tứ chi như nhũn ra. Đang ở thời điểm nguy cấp, đội trưởng đội bóng rổ Trương Triệt Nhất trùng hợp đi ngang qua. Thuận tay thay nàng thu thập tàn cục, từ đó về sau, thân hình cao lớn uy mãnh kia liền tạc trong lòng nàng. Xóa cũng xóa không xong, vì biểu đạt ý ái mộ, nàng vụng trộm viết bức thư tình, lợi dụng lúc hoảng hốt uy hiếp lấy đại phí, muốn lăng ra huynh muội làm người trung gian, đem thư chuyển cho Trương Triệt Nhất. Thư tình rời tay còn không đến 24 giờ, nàng đã đứng ngồi không yên, trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ, Trương Triệt Nhất đã thấy thư của nàng chưa? Hắn có nhớ rõ nàng không? Hắn sẽ thích nàng chứ? À, nếu hắn nguyện ý cùng nàng kết giao, bằng thân thủ của hai người, tuyệt đối có thể thiên hạ không có đối thủ. Các loại ảo tưởng đầy hoa hồng, ở trong óc nàng a nhiễu, nàng kéo túi sách, bước nhanh tiêu sái đến trường học, khẩn cấp muốn tiến đến phòng học cấp 3, nghe đáp án của Trương Triệt Nhất một chút, chính là, vừa mới đi vào phòng ngoài. Nàng liền phát hiện, bảng thông báo liền sớm bị chen chật như nêm cối. Uy, toàn chen chúc tại nơi này làm gì? Tiểu phì sắc mặt trầm xuống, có chút khó chịu chất vấn, nhịn xuống xúc động đem những người này tất cả đều đá bay. Mắt thấy đại tỷ đầu giá lâm, mọi người ồn ào kinh hô, tất cả đều né sang nhường đường, chỉ sợ tránh chậm, sẽ chọc giận nàng. Chính là, sau khi bọn họ thối lui đến phạm vi an toàn bên ngoài, liền đứng lại bất động, mền cổ nhìn ra, vẻ mặt vừa không yên lại vừa tò mò. Đại tỷ đầu sớm, vài nam đệ tử học cấp 3, cung kính xếp thành hàng hoan nghênh, trong đó còn có một tên vừa chào hỏi, vừa thối lui đến phía sau, lén lút vươn tay, muốn đem gì đó trên bảng thông báo xé đi. Đợi chút, tiểu phì nheo mắt, quát ra tiếng bảo ngưng lại, ngửi ra ra trong không khí có chuyện không bình thường. Đó là cái gì? Không, không có gì, chỉ là có tên không biết sống chết giở trò đùa dai. Lấy lại đây, nàng mở chừng hai mắt, lạnh lùng làm cho da đầu người ta run lên, không giống những người khác nơm nớp lo sợ, một tên hi hi ha ha tươi cười đoạt lấy tờ giấy. Hai tay dâng lên đưa đến trước mặt tiểu phí, còn quay đầu trách cứ nhóm bạn học đang ngạc nhiên, ai à, đừng khẩn trương, đại tỷ đầu làm sao viết cái gì thư tình được, hắn cất tiếng cười to, như là nghe thấy chuyện vớ vẩn. Không nghĩ tới vừa chuyển qua, không ngờ phát hiện sắc mặt nàng thúc biến. Ách, đại tỷ đầu, ngươi như thế nào còn không có hỏi xong. Hắn đã bị thiết quyền vô địch đánh bay ra đi. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Phòng trong phòng ngoài im ắng. Chỉ nghe được tiếng thở dốc dân dữ của tiểu phi. Thư tình, nàng viết thư tình, đáp án được công bố lan nhanh. Cứ nhiên là nàng viết thư tình, bí mật trọng yếu như vậy, bị công khai trước mặt mọi người, so với việc mọi người nhìn thấy toàn thân trần trụi, còn làm cho nàng khó có thể chịu được hơn. Phẫn nộ, thẹn, không thể kiềm chế, các loại cảm xúc mãnh liệt mà đến. Nàng tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen, thân mình kịch liệt run run. Nha, nàng muốn một tay giết chết Lăng Gia huynh muội. Tiếng tờ giấy bị xé toạc xuyên thấu cảm xúc phẫn nộ. Nàng cúi đầu coi, mới phát hiện giấy viết thư trong tay, cùng cái nàng giao cho Lăng Lung hôm qua hoàn toàn bất đồng. Đại tỷ đầu một nam đệ tử cao giọng kêu lên, mang theo một nữ đệ tử đang giãy giụa không thôi vào phòng ngoài. Ta tận mắt thấy, là nàng đem thư TX, giấy viết thư kia dán lên, thả ta ra, buông tay, nữ đệ tử giận dữ kêu, không kiên nhẫn kiềm chế, tiểu phì nheo mắt lại. Trong mắt phụt ra quan mang, so với đao còn lợi hại, thư tình là giả, nàng đơn giản nói, thanh âm lạnh giống như lượt dao, khiến mọi người lạnh thấu xương. Nữ đệ tử sắc mặt trắng bệch, hai chân cũng không tự chủ run run, chính là, cũng đã làm rồi, dù sao tiến cũng một đao, lui cũng một đao, vô luận thế nào cũng chỉ còn đường chết. nàng đơn giản bất cứ giá nào. Đúng, phong thư này là giả, là ta bịa đặt, bất quán, người viết thư tình đưa Trương Triệt nhất. Chuyện này có thể giả sao? Nàng cố ý nói to, người đem thư tình giao cho Lăng Lung, muốn nàng chuyển cho Trương Triệt nhất, đúng không? Đây là chính tai ta nghe thấy. Nàng cũng ái mộ Trương Triệt nhất, vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, nàng quyết định không từ thủ đoạn. Đáng chết, tiểu phi thấp sổ một tiếng, thầm mắng chính mình sơ sẩy. Lúc đem thư giao cho Lăng Lung, đã quên kiểm tra cẩn thận trong toilet còn có người. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Nàng nén xuống khí tức trong người, lòng bàn tay ngứa, trong lòng âm thầm thề. Một khi hỏi rõ ngọn nguồn, sẽ đem nữ nhân ác độc này băm làm mảnh nhỏ. Chính là muốn nhắc nhở ngươi, trước tiên xem mình cân lượng. Nữ đệ tử cười lạnh, miệng chanh chua, hắn sẽ không thích ngươi. Giống ngươi loại này nàng nhún nhún vai, không đem lời nói cho hết. Thái độc khinh miệt muốn làm người ta ô nhục, oanh, lý trí đều bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Tiểu phì bị cảm xúc phẫn nộ bao phủ, cơ hồ khó có thể hô hấp. Không chỉ là phẫn nộ, nàng còn cảm thấy thống khổ. Những lời này giống như con dao sắc bén, căm sâu vào ngực nàng. Hơn nữa, đau này tất cả đều công bằng, tiếng vào góc tối trong lòng nàng. Đau, thật sự đau quá, này so với việc trúng quyền đầu của lão ba còn muốn đau hơn mấy trăm lần. Tiếng rít gào, chỉ một thoáng vang vọng vườn trường. Mọi người sợ tới mức cả kinh. Những người đang tụ ở phòng ngoài, thấy tiểu phì tiến lên, tất cả đều nghĩ nữ đệ tử kia khẳng định xong đời. Ngay tại một giây huyết án vườn trường bùng nổ, một nam đệ tử cấp 3 xông lên, hỏa tốc đem nữ đệ tử kéo đến phía sau. Ách, đại tỷ đầu, bình tĩnh một chút. Hắn cố lấy dũng khí, da đầu cố cứng rắn lên, cắn chặt hàm răng, mới không bị thiết quyền của tiểu phì đánh kêu ra tiếng. Tránh ra, đại tỷ đầu, ai à, lại một quyền, đem nàng giao ra đây. Nàng bị chọc dần, ở phòng ngoài phun hỏa rít gào, phá hư những vật trong phi âm vi đụng chạm, những người trốn trong góc cùng ôm nhau lạnh run. Đại tỷ đầu, nữ nhân này giao cho chúng ta xử lý thì tốt rồi. Tiểu phì run run chất vấn, các ngươi muốn giúp nàng. Không phải, ta đây là khụ, hắn vội vàng muốn giải thích, lại thấy một chiếc ghế lăng không phi tới trước ngực, lập tức xoay người khụ mãnh liệt không thôi. Ai, hắn làm sao muốn bảo hộ nữ nhân độc ác này? Chính là, đại tỷ đầu tính tình hòa bạo, đã làm không để ý đến hậu quả. Nếu thực để cho nàng bắt được đối phương, đảm bảo xảy ra án mạng, tiểu phì cái gì cũng đã muốn nghe không vào. Nàng đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy bốn phía đệ tử đầu khe khẽ nói nhỏ. Thanh âm vụn vặt này, ở trong đầu nàng ong ong tác hưởng, thẩm thấu vào mỗi cái tế bào. Đột nhiên trong lúc đó, một chân nhiệt khí xông vào hốc mắt, trong lúc nàng không kịp phản ứng, nhiệt khí đã biến thành nước mắt, chảy xuống hai má, tất cả mọi người ngây như phỗng, khó tin trừng mắt, cơ hồ muốn hoài nghi, là kinh hãi quá, làm cho mọi người sinh ra ảo giác tập thể. Trời ạ, Dương Tiểu Phì khóc, đại tỷ đầu tối tráng kiện hữu lực, dũng mãnh phi thường vô địch từ trước đến nay Dương Tiểu Phì cư nhiên khóc. Vô số ánh mắt tò mò dừng ở trên người nàng, nàng thử lau đi, càng nhiều nước mắt lại tiếp tục trào ra. Nàng không thể ngăn cản nước mắt, cũng vô pháp ngăn cản những người đó đang chú mục nhìn mình. Nếu đổi làm ngày thường, nàng có thể chỉ bằng một ánh mắt, khiến cho mọi người sợ tới mức đều chuyển khai tầm mắt. Nhưng hiện tại nàng lại yếu đuối không thể mở miệng, một tiếng nức nở thốt ra, nàng khó có thể chịu được xoay người, cuồng loạn muốn thoát đi hết thảy. Nàng khai cước bộ, méo mó đổ về phía ngoài. Mới chạy không được vài bước, liền va vào một bờ ngực rộng lớn ấm áp, người kia phản ứng cực nhanh, thân thủ tiếp được nàng, cư nhiên còn có thể ổn định thân mình, không bị nàng đánh ngã. Ngươi làm sao vậy? Thanh âm ôn hòa mà dễ nghe, đầy quan tâm ân cần. Tiểu phì khóc rẫy rụa, hai mắt đẫm lệ mơ màng, căn bản không biết người ôm lấy nàng là ai. Nàng mãnh liệt đẩy người kia ra, mù quáng chạy khỏi trường học. Giống như là phía sau có yêu ma quỷ quái đuổi theo. làm cho nàng khóc, không phải cái thủ đoạn ngây thơ mà ác độc kia, mà là tự ti chôn sâu trong lòng. Chính nàng cũng không dám động chạm, giống như động vật sau khi bị thương, đều trốn vào xào huyệt chưa thương. Nàng vừa khóc vừa chạy, hai tay che kín khuôn mặt đang đầy nước mắt, một lòng muốn trốn về phòng, đem mình tự nhốt vào trong. Phòng khách Dương gia, mọi người đang vây quanh bàn ăn, Hòa Thuận vui vẻ ăn bữa sáng, như ý chủ nghệ tuyệt hảo, làm cho mấy nam nhân ăn mặt mày hớn hở, nhưng là thấy cảnh khóc lóc kia, bọn họ tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất. Tiểu Phi, Dương Hiếu Quốc động tác nhanh nhất, bỏ đũa lao tới, ngăn lại tiểu muội đang đi còn không xong. Ngươi làm sao vậy? Ô ô ô ô, bị thương sao? Ô ô ô ô, thương ở nơi nào? À, ô ô ô ô, ngươi đừng chỉ có khóc, nói chuyện à. Mấy người nhanh chóng vây lại, thần sắc khẩn trương lại thúc khẩu vô sách, chỉ có thể lo lắng hỏi tới hỏi lui, thậm chí cả Thái Sơn Đổ cũng không nheo mắt một chút. Dương Dịch Ninh cũng bị nước mắt của nàng biến thành chân tay luống cuống. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ chỉ thấy nàng đánh người khác gào khóc, lại chưa bao giờ thấy nàng rơi một giọt lệ. Đang lúc các nam nhân loạn thành một đoàn, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại đưa đến, không chút do dự đem cô gái đang khóc không thôi ôm vào lòng. Hừ, bé ngoan, không có việc gì, không có việc gì, như ý nhẹ giọng dỗ. Không có mở miệng hỏi vấn đề gì, chính là ôn nhu mà trìu mến ôm lấy nàng, cung cấp trực tiếp nhất an ủi. Tiểu Phi bản năng giãy giụa, muốn giãy ra khỏi cái ôm của như ý, nhưng là hương thơm nữ tính mềm mại vây quanh nàng, so với cường đại lực lượng đều khó có thể kháng cự. Nội tâm của nàng dần dần từng giọt yếu đuối rơi xuống. Rốt cục, nàng thôi chống cự, dùng hai tay mập mạp ôm lấy bả vai mảnh khảnh của Như Ý, tại trong lòng Như Ý lên tiếng khóc lớn. Hết chương.